Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2347, tiên thiên thai thể, cầu vé tháng, tiên thiên thai thể, là có thể gặp không thể cầu nghịch thiên tiên chân. Cổ chi nghe đồn, loại này thai thể có thể kéo dài tính mạng, tên như ý nghĩa chính là lại sống một đời. Nhân là tiên thiên thai thể bị trời cao chăm sóc, tương đương với vũ trụ dựng dục ra đến tiên chân. Nếu như người tuổi thọ đi hướng phần cuối, có lẽ có thể tiến vào tiên thiên thai thể bên trong, lại sống một đời. Cái này nghe đồn cũng không chỉ là thật hay giả, thế nhưng tiên thiên thai thể đáng sợ vô dung hoài nghi. Hơi một tí đều cần trăm vạn năm tháng mới có thể dựng dục ra đến. Một khi thai nghén thành công, chính là tuyệt thế thai thể. Nói không chắc thần hồn vào ở thai thể bên trong, sức chiến đấu so với bản tôn còn kinh khủng hơn. Đây là tiên hỏa điện quan trọng nhất bảo vật một trong. Tiên hỏa điện vì hắn tiêu hao vô tận năm tháng. Ban đầu là chuẩn bị giao cho Viêm Thiên Hoa, bởi vì này thai thể gần thai nghén hoàn thành. A, Viêm Hắc Đông gào thét, rít gào, đây chính là tiên hỏa điện mệnh căn. Nếu như bị cướp đi, đối với tiên hỏa điện đả kích quá nặng nề, bọn họ rất khó chịu đựng. Ha ha ha ha, mắt mù đại trưởng lão đều điên cuồng hơn. Đây chính là hy thế chân bảo. Nếu là giao cho Hỏa Tử Hiên sử dụng, rất khó tưởng tượng Hỏa Tử Hiên phân thân đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Giết a, cướp đi thai thể, hỏa tộc quần hùng điên cuồng hét lên liên tục, từng cái ánh mắt đỏ như máu, điên cuồng bạo xông lên, muốn đem ngũ sắc tiên chân hình thành thai thể cướp đi. Quyết không thể để bọn họ thực hiện được, quyết không thể. Viêm Hắc Đông ở gầm lên, toàn thể sát khí cuốn lấy mây xanh, lấy ra một khẩu hoàng kim cổ điện, chống lại tứ phương đại địch. Hắn ở tranh thủ thời gian, phi thường hy vọng điện chủ có thể bức lui hỏa tộc lão tổ phân thân. Tiểu tử, đây chính là tiên thiên thai thể, giá trị không cách nào cân nhắc. Hỗn độn cổ tình trầm giọng nói, phỏng chừng thai nghén trăm vạn năm tháng, thật đúng là được trời cao chăm sóc, rất nhanh sẽ có thể thai nghén hoàn thành rồi. Một khi chiếm cứ nó trở thành phân thân, sức chiến đấu tất nhiên thông thiên, bảo vật này nhất định phải cướp đi. Đạo Lăng hô hấp đều trầm trọng, hắn vẫn muốn làm một cái phân thân, phổ thông hắn cũng không lọt mắt. Rốt cuộc tế luyện phân thân tiêu hao tinh khí thần, bản thể cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục như cũ. Nhưng là tiên thiên thai thể quá không bình thường, trả giá ở đại đánh đổi bồi dưỡng nó đều đáng giá. Nơi này đại chiến lập tức khốc liệt mười mấy lần, tiên hỏa điện cường giả đều đang liều mạng, cùng hỏa tộc chém giết cùng nhau. Hoàng kim cổ điện thật là bất phàm, chảy xuôi vũ trụ quy tắc thần lực, điện nội bạo phát hỗn độn quang, tỏa ra đại đạo thiên âm, rung động ầm ầm, chống đối tứ phương đến địch. Người đến, mau chóng bắt hắn, lấy đi tiên thiên thai thể. Mắt mù đại trưởng lão ở cười to, bất quá phí công dãy dụa mà thôi, bộ tộc ta vừa ý bảo vật, sẽ không có không chiếm được. Này tiên hỏa điện ngày sau đều là chúng ta, cầm đi một cái nho nhỏ tiên thiên thai thể được cho là đại sự gì? Phụ kiện hỏa tộc cường giả trợ giúp lại đây, tứ phương không gian đâu đâu cũng có sát quang rủ xuống đến, đánh hoàng kim cổ điện vang lên ong ong. Đặc biệt mắt mù đại trưởng lão nắm giữ màu đỏ thẫm thần lô, va chạm hoàng kim cổ điện đều muốn rơi xuống. Viêm Hắc Đông đang liều mạng, cả người tinh khí cuồn cuộn, nội hàm thần hỏa dâng trào ra, bạo phát đến một cái trình độ kinh khủng. Bất quá hắn liền là lại mạnh, đối mặt hỏa tộc một đám cường giả vây công, toàn thể khí tức đều ở suy yếu, cổ điện đều muốn nổ tung, hắn đều nhanh chóng không ngừng. Đạo lăng cũng bay đi tới, cùng bốn phía hỏa tộc cường giả đồng thời tấn công về phía tiên thiên thai thể. Hiện tại hắn đi qua đoạt chính là muốn chết, một khi bị hai đại vũ trụ chí tôn liên thủ vây nhốt, trên căn bản đó là một con đường chết. Vẹn vẹn mười mấy hô hấp, Viêm Hắc Đông đều sắp không chịu được nữa, cả người chảy máu, hoàng kim cổ điện đều rạn nứt, coi như là tôn chủ thần binh cũng không chịu nổi loại này luân phiên đả kích. Đi chết đi. Mắt mù đại trưởng lão giống lên một tiếng, màu đỏ thậm thần lô đột nhiên rơi xuống, náo động một tiếng đập cho hoàng kim cổ điện nổ tung. Tôn chủ thần binh hoàn toàn bị phá hủy. Phốc, Viêm Hắc Đông phun ra một ngụm lớn nghịch huyết, hoành bay ra ngoài, thân thể đều ở rạn nứt, kém chút bị vỡ diệt. Ha ha ha, tiên thiên thai thể, nghênh tiếp ngươi về nhà. Mắt mù đại trưởng lão vẻ mặt cuồng nhiệt, hắn xông lên trên, bàn tay lớn mở rộng đi tới, muốn bắt giữ tiên thiên thai thể. Đạo lăng không có nóng lòng giết tới đi, tiên thiên thai thể không phải dễ cầm như vậy. Mắt mù đại trưởng lão ngược lại tài cao mật lớn, đều không có chăm chú quan sát, bàn tay của hắn trực tiếp bao trùm tiên thiên thai thể. Muốn đoạt đi hy thế tiên chân, khà khà, muốn chết a. Viêm Hắc Đông cả người suy yếu suy yếu, hắn lau lau khóe miệng huyết, đáy mắt tránh ra một tia thâm độc vẻ. Ầm ầm, trong giây lát, khu vực này ầm ầm đứng dậy, nhìn như tầm thường thời không, trong nháy mắt nằm dày đặc vô cùng vô tận sát quang. Đây là khủng bố trận văn đang thức tỉnh, quấn quanh năm tháng khí thế, này không giống như là phổ thông đại sát trận, mà như là một loại đoạt mệnh sát trận. Những này hỏa tộc cường giả cả người run rẩy, linh hồn đều phải bị cướp đoạt. Trong thiên địa tựa hồ có một cái bàn tay vô hình ở cướp đoạt vận mệnh của bọn họ. Những cường giả này cả người tinh lực nhanh chóng trôi qua, thậm chí tuổi thọ đều ở mức độ lớn hạ thấp, đặc biệt mắt mù trưởng lão ở gần nhất, thừa bị thương hại càng lớn, tóc của hắn trắng phau, nguyên bản dồi dào sinh mệnh tinh khí, trong nháy mắt suy nhược không gì sánh được, tựa hồ vượt qua hơn 1.000 năm thời gian. A, mắt mù trưởng lão kêu thảm thiết, hắn toàn thể ở bạo phát, hung mạnh không gì sánh được. Lấy tuyệt cường đạo hạnh đánh bay phong tỏa, chạy ra ngoài, đây là tình huống thế nào? Một ít tới rồi hỏa tộc cường giả hoàn toàn biến sắc. Ngoại trừ mắt mù trưởng lão, những người khác toàn bộ đều chết rồi, biến thành một tấm lại một tấm da người. Đạo lăng đều run lập cập, hắn cũng không dám xông lên. Hình ảnh này quá yêu tà, mẹ kiếp. Dĩ nhiên là đoạt thiên trận, hỗn độn cổ tình giật mình, thập đại chí cường trong trận pháp đoạt thiên trận, đạo lăng lên cả người nổi da gà, trận pháp này được xưng có thể cướp đi người tuổi thọ, tinh huyết, là một loại phi thường tàn nhẫn chí cường cổ trận, mắt mù trưởng lão đều muốn điên rồi, hắn đang thét gào, cảm giác sinh mệnh khí thế hấp hối. Điều này làm cho đạo lăng thất sắc, vũ trụ chí tôn đều kém chút bị luyện chết, cướp đi tất cả, có thể thấy được đoạt thiên trận trình độ kinh khủng. Hỗn độn cổ tỉnh lại là quát, nhanh giết tới đi, đây là không trọn vẹn đoạt thiên trận chỉ có thể vận chuyển một cái. Nhanh giết tới đi, ngươi chắc chắn chứ? Đạo lăng trầm giọng nói, vũ trụ đệ nhất giếng là lai lịch gì? Đoạt thiên trận ta đã thấy, không có yếu như vậy, trận pháp này tôn chủ đều có thể bị luyện chết, đây chính là chí cường sát trận, tiên hỏa điện nếu là có chí cường sát trận, hỏa tộc làm sao dám tấn công. Đạo lăng suy nghĩ một chút cũng là, bất quá hắn cũng không dám khinh thường, trong cơ thể tam thập tam thiên triệt để thức tỉnh. Hắn ầm ầm gian cuồng xông lên. Tình cảnh này để người xung quanh ngốc tiết. Tiểu tử này điên rồi. Lại là hắn. Rất nhiều nguyên lão đều nổi giận. Tuy nói đạo lăng lai lịch rất lớn, nhưng là như thế không biết đúng mực. Đây chính là tiên thiên thai thể. Như thế khả năng giao cho đạo lăng, thực sự là muốn chết. Thấy không, hắn cả người tinh lực ở suy yếu. Người xung quanh cười nhạt, cảm giác được đạo lăng khí tức ở suy yếu, mơ hồ bị tước đoạt sinh mệnh. Đạo lăng cả người đối với sợ hãi, hắn xác thực cảm giác sinh mệnh ở trôi đi, lại bị tước đoạt, cả người tinh lực cũng bắt đầu khô héo. Nếu không là tam thập tam thiên tạo hóa trấn thủ, cướp đoạt sẽ nhanh hơn. Không đúng, mắt mù trưởng lão mắt mù tâm không mù, giận dữ hết, trận pháp hiệu quả đang yếu bớt, không đủ vừa nãy 1/10. Viêm Hắc Đông sắc mặt cũng kinh biến, đối với đoạt thiên trận hắn biết đến cũng không nhiều, nhưng là lấy đạo lăng thực lực, nên trực tiếp liền bị luyện chết. Đạo lăng đã cuồng vọt vào, hai tay ôm lấy tiên thiên thai thể, trực tiếp bị hắn rút động đứng dậy. Hết chương.